Tôi có thể thăng cấp vật phẩm. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem đến phần sau, Lâm Ngữ đã hiểu lượt follow của anh vì sao tăng nhanh như vậy. Video găng tay hashtag chia ra 3 loại bình luận. Một là muốn mua lại găng tay của anh hoặc là hỏi bản vẽ thiết kế. Hai là tranh luận xem có thể dùng nó thực chiến được hay không. Ba là hỏi có phiên bản thăng cấp lợi hại hơn hay không. Loại thứ hai là nhiều nhất. Hầu như bình luận đều là tranh luận xem có dùng găng tay này chiến đấu được hay không. Hai phe ủng hộ và phản đối tranh luận túi bụi. Mạng xã hội đối với rất nhiều người mà nói, đây chính là nơi cởi bỏ lớp mặt nạ, biểu hiện cảm xúc chân thật nhất. Trên mạng không thiếu anh hùng bàn phím và hiệp sĩ võ miệng, nhưng tranh luận kịch liệt như thế không chỉ đơn thuần mà thôi. Điều họ quan tâm là có ai đồng tình với quan điểm của mình hay không. Hơn nữa, họ cũng đang quan tâm đờ ến vấn đề tự vệ cho chính mình. Vì dạo gần đây, tin tức về những việc, tai nạn xảy ra quá nhiều, làm cho họ có cảm giác lo sợ, cảm giác nguy cơ không chỉ những người trên mạng mà phòng ký túc xá của anh cũng vậy. Có cảm giác nguy hiểm thì sẽ đi tìm kiếm sự an toàn, tìm kiếm những thứ để tự vệ. Chỉ sau một đêm mà anh đã tăng lượt follow rất nhanh, chỉ có thể nói. Tạo hóa trêu ngươi, thời thế tạo anh hùng. Lão Tam, găng tay cậu chế ra, rốt cuộc có thể dùng để đánh nhau hay không? Xem hết toàn bộ video, hứng thú đối với khả năng chiến đấu của găng tay hashtag không chỉ mỗi cư dân mạng, mà mấy người hứa Triều Dương cũng rất quan tâm. Nhìn một cái là biết mà, tất nhiên chỉ có thể cầm nắm đồ vật mà thôi. Lâm Ngữ trợn trắng mắt nói, đương nhiên, anh còn một câu chưa nói, chỉ tạm thời không thể chiến đấu mà thôi, sau khi thăng cấp còn chưa biết được thế nào. Với lại, lần này thăng cấp sớm hơn dự kiến của anh rất nhiều, vừa mới cho mấy người hứa Triều Dương xem găng tay xong, mà đã có hơn 360.000 lượt xem, đã mang đến cho anh hơn 2.400 điểm kinh nghiệm, có lẽ thăng thêm được 2 cấp, dựa vào tình hình hiện tại, có lẽ thăng đến cấp 3 cũng rất nhanh thôi. Mấy người hứa Triều Dương nghe vậy thì tiếc nuối, mất cả hứng thú mượn găng tay để nghịch chơi. Sau khi thức ăn được giao tới, anh nói chuyện phiếm cùng mọi người trong ký túc xá, Lâm Ngữ tìm cớ bỏ găng tay vào ba lô rồi đi ra ngoài. Vẫn đến ngọn núi nhỏ ngày hôm qua, ngồi vào tảng đá cũ, Lâm Ngữ vội vàng lấy găng tay ra lựa chọn thăng cấp. Một vòng sáng màu xanh lam phát ra, nháy mắt bộ dáng của găng tay đã thay đổi. Nhìn qua găng tay vẫn theo dáng vẻ của găng tay hashtag khổng lồ, nhưng đã có cải biến một chút, găng tay hai bên và đoạn cánh tay có thêm 2 ống dẫn khí. Đại bộ phận giáp tay đã biến mất, thay thế bằng mấy ống dẫn khí to bằng chai Coca-Cola loại 1,5 lít. Bao quanh tay, những ống khí hình trụ màu đen, đồng thời có một đường dây cao su nhỏ chạy dài từ vai xuống ngón út. Khí động lực, cũng may dạo này anh có nhìn thấy trên mạng một vài video tương tự, Lâm Ngữ nhìn một chút đã nhận ra trên cánh tay là bình tích áp khí nén, kết hợp đường dẫn chạy dài toàn bộ cánh tay, găng tay mới thăng cấp này kết cấu cũng rất dễ nhận biết. Găng tay khí động lực, đẳng cấp 2, 1566, 10.000 kinh nghiệm. Giới thiệu, găng tay khí động lực, giá thành khá rẻ, kết cấu đơn giản, dễ dàng sửa chữa, tất nhiên khả năng đánh liên tục không cao và cử động khá kém. Đánh giá, trang bị tự chế rất phế, trước khi chết, hãy tận lực cho kẻ địch nếm thử trọng lượng của nó. Nhìn thuộc tính, Lâm Ngữ không hề thất vọng, mà lại có chút vui mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phế thì sao chứ? Rẻ tiền và tự chế thì sao chứ? Ít nhất nhìn thuộc tính có thể dùng chiến đấu được, cho dù phế nhưng còn đỡ hơn mùi đó chờ chết. Với lại nhìn chung chiến trường tràn ngập vũ khí nóng, tất nhiên giá rẻ nên rất được mọi người yêu thích. Càng tinh xảo thì càng dễ hư hao, càng đơn giản mới có thể thích nghi hoàn cảnh khốc liệt. Thử xem nó thế nào. Lâm Ngữ hào hứng mặc giáp tay lên. Găng tay khí động lực nhìn có vẻ nặng, nhưng khi đeo vào thì không thấy vậy, ít nhất cũng tương đương với ba lô của anh khi học lớp 12, bởi vậy khi đeo lên vẫn có thể cử động bình thường. Đại bộ phận trên cánh tay chủ yếu là bình khí nén, nhìn hơi chật chội, nhưng bên trong rất thoải mái, được lót vải nhung mềm mịn, cảm giác như đeo một đống trang sức khảm bảo thạch lên tay mà thôi. Trừ chuyện đó ra, găng tay cũng có biến hóa, dây nối liền để cầm nắm ban đầu đã biến mất. Nhưng khi Lâm Ngữ thử cử động ngón tay, khí động lực cũng hoạt động, ngoại trừ việc hoạt động không chân chu lắm, nhưng y hệt khi không đeo đang tay. Thử nắm chặt tay lại, anh cảm nhận được lòng bàn tay mình có một cái nút. nắm tay thành nắm đấm, ấn nút ở giữa lòng bàn tay. Phượt, một âm thanh vang lên, khí phụt ra ngoài, mấy ông khí nén hai bên cánh tay phun ra, toàn bộ nắm đấm tách ra, hiện ra piston nén khí cỡ nhỏ. Trước đó khi đọc sách ở thư viện, tuy không được thấy vật thật, nhưng trong sách cũng có hình minh họa. Nói như vậy, nguyên lý hoạt động của găng tay khí động lực khá rõ ràng, hai bình khí hai bên, bên trong là piston. Hai ống xi lanh dùng áp suất thúc đẩy piston, piston kết nối với hai bàn tay, trạng thái bình thường thì sẽ không xuất hiện. Một khi ấn nút mở bình khí nén ra, khí sẽ chuyển vào bên trong, cuối cùng đẩy piston, lực đẩy sẽ hóa thành một quyền. Dầm, nói không thì sẽ không biết uy lực ra sao, nên Lâm Ngữ đấm xuống tảng đá anh đang ngồi. Một quyền đánh xuống, đất đá bay tán loạn, khói bụi mờ mịt, tảng đá chia năm xẻ bảy, chấm dứt tuổi thọ tại đây. Má ơi, nhìn kiệt tác của mình, Lâm Ngữ vui mừng nắm chặt tay lại. Đây chính là một tảng đá rất to, một quyền đánh xuống đã chia thành 8 mảnh, nếu mà đánh vào đầu. Má, thôi vấn đề này nghiên cứu sau, sau này cầm trái dưa hấu thử xem. Thử xong uy lực của găng tay, Lâm Ngữ thử nghiệm khả năng đánh liên tục, mà hệ thống đánh giá là nó khá kém. Kết quả, thử nghiệm thấy đánh liên tục được 9 lần thì bình khí không hoạt động nữa. Nhưng cũng vì vậy mà anh đã có một phát hiện ngoài ý muốn. Chính là nó có thể tự động nạp lại khí trong bình. Cách chương.